Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 181. Lục Ngữ nịnh thu hồi chính mình nước mắt. Ngẩng đầu chớp nước mắt đôi mắt hỏi. Thật sự, Diệp Vân Linh nói. Này mấy con thỏ bị ngươi đều dưỡng đến như vậy phí. Thịt khẳng định không thể ăn. Nói nữa ngươi ba vừa mới cho ta thật nhiều tiền. Ta muốn ăn cái gì đều có thể mua. Dùng đến ăn bọn họ sao? Lục Ngữ nịnh ngẫm lại cảm thấy cũng rất có đạo lý. Diệp Vân Linh xê dịch thân mình. Để sát vào một ít nói. Bất quá ta phải mượn ngươi ba con thỏ dùng một chút. Lục Ngữ nịnh lại lần nữa oa một tiếng mà khóc ra tới. Nói. Ngươi còn nói không phải muốn ăn ta con thỏ. Nghe được tiếng khóc Lục Mặc cùng Lục Tử Hạo đi đến. Lục Tử Hạo hỏi, nịnh nịnh làm sao vậy? Lục Ngữ nịnh vừa định muốn nói lời nói. Diệp Vân Linh chạy nhanh che lại miệng nàng cười nói. Ta cùng nịnh nịnh ở chơi đâu? Khai cái vui đùa nàng liền khóc. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ta hống hống nàng thì tốt rồi. Lục Tử Hạo có chút không yên tâm. Tổng cảm giác Diệp Vân Linh không giống như là có thể hống oa người. Lục Mặc nhưng thật ra một phen liền đem Lục Tử Hạo xách đi ra ngoài. Nói, các nàng hai mẹ con sự tình. Chúng ta đừng trộn lẫn. Diệp Vân Linh lòng mang quỷ thai. Chính là cũng không có phản ứng lại đây. Lục Mặc nói, hai mẹ con, cái này từ. Thậm chí liền Lục Mặc chính mình đều không có ý thức được nói ra những lời này tới. Diệp Vân Linh ở xác định người đi rồi lúc sau. Kéo qua Lục Ngữ nịnh ở nàng bên tai lặng lẽ nói hai câu lời nói. Lục Ngữ nịnh tiếng khóc đình chỉ. Khóe mắt còn treo nước mắt. Có chút hoài nghi hỏi. Người nói chính là thật sự. Người không có muốn ăn ta tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam. Diệp Vân Linh nghe thấy cái này tên. Nguyên bản nghiêm túc biểu tình lại nhịn không được muốn nín khóc. Nhịn một hồi lâu mới lại lần nữa nghiêm túc mà bảo đảm. Ta bảo đảm, tuyệt không ăn chúng nó. Lục Ngữ nịnh có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Ngước mắt nhìn Diệp Vân Linh. Nhìn lại vây quanh ở chính mình bên chân mấy chỉ tuyết trắng nắm. Cuối cùng mới đầy mặt không tha mà nói. Hảo đi, ta đây liền mượn ngươi dùng đi. Diệp Vân Linh kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt. Lộ ra tươi cười. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Lục Ngữ nịnh mặt, cười nói, liền biết Ngữ nịnh đáng yêu nhất. Buổi tối 8 giờ, Diệp Vân Linh đứng ở mép giường, nhìn vừa rồi chính mình trên giường kiệt tác rất là vừa lòng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không quá đủ, từ nhỏ một tiểu nhị tiểu tam trên người, các nắm nhất trà sát lông thỏ xuống dưới, chiếu vào kia khăn trải giường thượng, cảm giác như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Ra cửa chạy đến đối diện đi gõ gõ cửa phòng. Bên trong nói một câu tiến vào lúc sau. Diệp Vân Linh trực tiếp mở cửa đi vào. Lục Mặc đang ở xử lý văn kiện. Nhìn đến Diệp Vân Linh tiến vào còn có điểm ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng nàng còn ở sinh chính mình khí. Lục Mặc nghiêng đầu hỏi. Ngươi tìm ta có việc. Diệp Vân Linh gật gật đầu. Biểu tình lực hiện lo âu nói. Tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam ở ta trên giường đi tiểu. Nghe thế ba cái tên. Lục Mặc sửng sốt. Diệp Vân Linh chạy nhanh giải thích. Chính là Ngữ nịnh dưỡng kia ba con thỏ. Chúng nó chạy đến ta phòng. Lục Mặc đem trong tay bút buông. Thon dài chân đứng dậy cất bước hướng đi. Nói. Ta bồi ngươi đi xem. Cửa vừa mở ra đi vào. Cửa vừa vặn có một con thỏ. Lục Mặc thiếu chút nữa dẫm lên đi. Vẫn là Diệp Vân Linh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt hắn eo. Đem hắn vớt trở về. Cũng nói. Cẩn thận một chút. Này mấy con thỏ quá sẽ chạy trốn. Lục Mặc nhìn hoành ở chính mình bên hông. Cái kia thon dài lại trắng nõn cánh tay. Đại mùa hè thổi điều hòa. Trên eo lại có điểm nóng rát. Cảm ơn. Nói xong lời này sau. Lục Mặc lại cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp. Lại không thể nói tới. Đứng thẳng thân mình ho nhẹ hai tiếng. Ánh mắt có chút không được tự nhiên mà hướng phòng nhìn lại. Phòng nội, kia trương 2 mét trên giường lớn. Thuần màu lam khăn trải giường thượng. Mặt trên có tam đoàn không rõ chất lỏng. Diệp Vân Linh chỉ vào kia trên giường vệt nước nói. Ngươi xem, này ba cái tiểu gia hỏa ở ta trên giường các kéo một đống nước tiểu. Là thật quá đáng. Lục Mặc hỏi, chúng nó không phải dưỡng ở hậu viện sao? Như thế nào chạy đến này lầu hai tới? Diệp Vân Linh mặt không đỏ tâm không hoảng hốt mà nói. Có thể là ngữ nịnh ôm chúng nó đến lầu hai tới chơi. Kết quả này mấy tiểu tử kia lạc đường. Chạy đến ta phòng tới. Lục Mặc hỏi. Chúng nó còn có thể nhảy lên ngươi giường. Kia cũng không phải là sao. Diệp Vân Linh lòng đầy căm phẫn chỉ vào trong đó một con thỏ nói. Chúng nó phỏng chừng chính là ở trả thù ta. Ta phía trước nói muốn đem chúng nó nướng ăn. Này mấy tiểu tử kia khẳng định là mang thù. Tóm được cơ hội, cố ý từ ngữ nịnh phòng sờ đến ta phòng. Cố ý nhảy đến ta trên giường. Ở mặt trên kéo mấy phao nước tiểu. Chính là vì trả thù ta. Diệp Vân Linh nói mới vừa nói xong. Liền thấy tiểu tam bái giường chân. Thử muốn hướng lên trên nhảy. Kết quả hai cái đùi đặng nửa ngày. Cũng chỉ có thể cách mặt đất 10 cm. Ly nhảy lên giường còn có rất lớn khoảng cách. Diệp Vân Linh. Này con thỏ có phải hay không ăn đến quá béo? Liền như vậy điểm khoảng cách đều nhảy không đi lên. Quá vô dụng, Lục Mặc, nó giống như nhảy không đi lên. Diệp Vân Linh vô ngữ mà nhìn về phía Lục Mặc. Người này IQ còn có thể cứu chữa sao? Biết cũng đừng nói ra tới a. Người nói như vậy ra tới. Làm đến ta nhiều xấu hổ a. Quả nhiên chỉ số thông minh cao người. IQ đều lót đế. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Vân Linh cũng chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện. Nó có thể là vừa rồi thượng xong rồi WC. Này sẽ không sức lực nhảy. Lục Mặc không biết Diệp Vân Linh muốn làm cái gì. Chính là xem nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng. Còn rất đáng yêu. Vì thế thử tính hỏi. Kia bằng không? Làm Vương tỷ đi lên đổi một chút khăn trải giường. Diệp Vân Linh cự tuyệt. Đã trễ thế này. Vương tỷ đều nghỉ ngơi. Vẫn là đừng xảo nàng đi. Lão nhân gia vốn dĩ giấc ngủ liền không tốt. Đánh thức không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Lục Mặc suy đoán hỏi. Kia, ta giúp ngươi đổi. Cái này trả lời là Diệp Vân Linh không có dự đoán được. Có như vậy một giây đồng hồ cảm động sau. Lại lần nữa kiên định mà cự tuyệt. Ta kỳ thật đối lông thỏ dị ứng. Liền tính thay đổi khăn trải giường trong phòng này cũng vẫn là có lông thỏ. Không quá hành, Lục Mặc khó hiểu. Nhưng cái này con thỏ không phải ngươi đánh trở về sao? Cách chương.